Chương 254, coi ta tọa kỵ. Nô đơn sơ gian phòng bên trong, Long Truy từ từ mở mắt, lộ ra mở mịt thần sắc. Nơi này là nơi nào? Mình không phải tại cùng Long Tử Thần chiến đấu sao? Chuyện gì xảy ra? Vô số xuất hiện ở trước mắt hiện lên, Long Truy trong nháy mắt lửa giận bốc lên, vừa muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân giống như kim đâm, đau đớn vô cùng, khó mà chịu đựng, đừng nói ngồi dậy, liền động một cái đều khó khăn. Thật tốt nằm đi, ngươi bây giờ toàn thân xương cốt đứt gãy hơn phân nửa, kinh mạch vậy tổn thương nghiêm trọng, coi như phục dụng bát phẩm chữa thương đang ăn dược, cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, gây nên Long Truy chú ý. Long Minh, Long Truy quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc. Nhìn cái gì? Không biết ta rồi? Long Minh liếc mắt, trách mắng, nếu không phải ta đánh ngất xỉu ngươi, ngươi đã sớm chết. Nghe vậy, Long Truy trầm mặc. Hắn làm sao có thể không rõ Long Minh là vì tốt cho hắn, hai người không chỉ có chơi đùa từ nhỏ đến lớn, liền hiện tại lúc thi hành nhiệm vụ vậy ưa thích tổ đội, đồng thời tuyệt không vứt bỏ đối phương, có thể so với thân huynh đệ. Nếu không có Long Minh đánh lén đem hắn đánh ngất xỉu, chỉ sợ lần này hắn rất có thể sẽ chết trong tay Long Tử Thần. Nhưng thật khó chịu a, nếu như một lần nữa lời nói, Long Truy như cũ sẽ không chịu thua, không quản như thế nào, hắn đều muốn Long Tử Thần trả giá đắt. Dường như nhìn ra Long Truy nội tâm ý nghĩ, Long Minh thở dài, tiểu Truy, từ bỏ đi, Long Tử Thần thế nhưng là trưởng lão chi tử, năm gần 500 tuổi liền bước vào đại thánh cảnh, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Không giống với nhân loại, Bạch Long tộc trời sinh liền có được đã lâu tuổi thọ, cho dù là bình thường nhất tồn tại, cũng có thể sống hơn ngàn năm, 300 năm đối bọn họ tới nói, chỉ có thể coi là thanh niên giai đoạn mà thôi. Lấy Long Tử Thần thiên phú, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể gia nhập trưởng lão hội, đạt tới thái hư ba cảnh trở lên. Thì tính sao? Long Truy lạnh lùng nói, luôn có một ngày, ta sẽ vì tiểu yêu báo thù. Tiểu yêu là Long Truy sùng vật, một cái truyền kỳ cảnh cấp bậc yêu thú, phi thường đáng yêu. Lại bởi vì không nguyện ý tới gần Long Tử Thần, bị trực tiếp giết chết, vậy chính vì vậy, Long Truy mới hội khiêu chiến Long Tử Thần. Ai, vì một con tiểu yêu thú, đáng giá không? Long Minh bất đắc dĩ, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng Long Tử Thần. Trước mắt Long Truy chỉ có Thánh Vương cảnh hậu kỳ, có thể liên tục đón lấy Long Tử Thần mấy lần công kích đã có thể xưng kỳ tích, lại làm sao có thể chiến thắng Long Tử Thần? Huống chi, cả hai vô luận là địa vị, thiên phú, vẫn là thu hoạch được tài nguyên tu luyện, đều ngày đêm khác biệt, khoảng cách chỉ hội càng ngày càng xa, mà sẽ không rút ngắn. Nếu như ta bị Long Tử Thần giết chết, ngươi hội ba o thu cho ta sao? Long Truy hỏi. Nói nhảm, đương nhiên. Long Minh giận dữ, gia hỏa kia nếu là dám giết ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn từ trên người hắn xé xuống một miếng thịt. Hai người nhiều lần xuất sinh nhập tử, sớm đã thanh đối phương xem như mình thân huynh đệ đối đãi. Nếu như vừa rồi Long Tử Thần đem Long Truy giết chết, Long Minh tuyệt đối hội xông đi lên liều mạng. Tiểu yêu là trừ ngươi ở ngoài, ta cái thứ hai bằng hữu, ngươi hẳn là minh bạch. Long Truy thản nhiên nói. Long Minh sững sờ, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Xác thực, làm Long Truy huynh đệ, Long Minh làm sao có thể không biết Long Truy cùng cái kia con tiểu yêu thú quan hệ, thậm chí Long Minh vậy thường xuyên cùng cái kia con tiểu yêu thú chơi đùa. Nhưng hắn thực sự không muốn cứ như vậy nhìn xem Long Truy không công chịu chết. Trầm mặc thật lâu, Long Minh thở dài, nói, ngươi trước ở chỗ này an tâm dưỡng thương. A vứt xuống câu nói này, Long Minh không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, gian phòng cũng theo đó lâm vào yên lặng. Nửa ngày, Long Truy cắn răng, tự lẩm bẩm, không được, ta quá yếu, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Việc đã đến nước này, Long Truy vậy dần dần tỉnh táo lại, biết coi như mình tìm Long Tử Thần liều mạng, cũng bất quá là chịu chết thôi, nhất định phải cố gắng tu luyện, siêu việt Long Tử Thần, mới có hy vọng báo thù. Cho dù cái này hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng tuyệt không thể buông tha. Nghĩ tới đây, Long Truy cố nén kịch liệt đau nhức từ trên giường ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí. Hô! Chỉ gặp không gian có chút vặn mẹo, lập tức Tần Giác tay cầm bầu rượu, từ bên trong đi tới. Có ý tứ. Tần Giác khỏe miệng rắc một vòng cười mịn, biểu lộ ý vị thâm trường. Hắn vững tin mình không nhìn lầm, Long Truy trên người có cố cùng Long Tiểu Vũ cực kỳ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức, cho dù là thái hư thượng cảnh cường giả vậy rất khó phát hiện. Nhưng quỷ dị là, Long Truy thiên phú tu luyện lại cùng Long Tiểu Vũ chênh lệch rất xa, tựa hồ ẩn ẩn có cái gì đồ vật tại giam cầm hắn. Trầm ngâm một lát, Tần Giác tản ra linh thức, trực tiếp tiến vào Long Truy trong đầu. Đang tu luyện bên trong Long Truy toàn thân nâng chấn, chợt trong đầu vang lên một đạo cao thâm mạt chắc linh hoạt kỳ ảo thanh âm, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Tần Giác không nghĩ tới mình có ngày vậy hội nói với người khác câu nói này, hơn nữa còn là cái so với hắn hơn trăm tuổi lão quái vật hay là ai. Long Truy nội tâm hoảng sợ. Lại có người tiến vào trong đầu hắn phải biết, vô luận là nhân loại võ giả, vẫn là chủng tộc khác, yếu ớt nhất địa phương vĩnh viễn là linh hồn, trừ phi chuyên môn tu luyện qua một ít đặc thù công pháp, có thể lệnh linh hồn mạnh lên. Long Truy đã từng tu luyện qua linh hồn công pháp, nhưng đối phương lại tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới tiến vào trong đầu hắn, hiển nhiên thực lực xa xa vượt qua hắn. Nói một cách khác, đối phương tùy thời có thể lấy giết chết hắn không cần quản ta là ai, nói cho ta biết, ngươi muốn mạnh lên sao? Tần Giác lặp lại. Mạnh lên? Long Truy vô ý thức hỏi, ngươi có thế để cho ta mạnh lên sao? Là, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đi theo ta. Đi theo ngươi? Long Truy có chút mộng bức, không rõ có ý tứ gì. Ta thiếu khuyết một cái tọa kỵ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta tọa kỵ, ta liền có thể để ngươi mạnh đến đầy đủ báo thù. Tần Giác nói ngay vào điểm chính. Long Truy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận dữ phản cười. Ngươi muốn cho ta cho ngươi làm tọa kỵ dù nói thế nào, Long Truy cũng là Bạch Long tộc thành viên, có loại thực chất bên trong kiêu ngạo, làm sao có thể nguyện ý cho người khác làm tọa kỵ? Chờ một chút, dường như ý thức được cái gì, Long Truy trầm giọng nói, ngươi là nhân loại dù sao, chỉ có nhân loại mới sẽ để cho bọn hắn làm thú cưới. Nhưng vấn đề là, Bạch Long giới làm sao có thể xuất hiện nhân loại không sai? Tần Giác không chút nào giấu giếm. Hừ, ta cho dù chết, vậy tuyệt không sẽ cùng nhân loại làm bạn, Long Truy lạnh lùng nói. Phải không? Tần Giác cũng không nóng nảy, hướng dẫn từng bước nói, ngươi có biết, lấy ngươi hiện tại thiên phú, căn bản không có khả năng báo thù cái này. Long Truy bất lực phản bác. Cho dù rất khó chịu, nhưng Long Truy biết, lấy mình mắt hôm trước phú, trừ phi gặp được cơ may lớn gì, nếu không xác thực không có khả năng siêu việt Long Tử Thần. Chẳng lẽ, trước mắt tên nhân loại này liền là hắn cơ duyên? Long Truy bỗng nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Mở cái gì nói đùa? Gặp Long Truy lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, Tần Giác biết là thời điểm rèn sắt khi còn nóng, thế là lại nói, còn có một chút, kỳ thật ngươi thiên phú cũng không chỉ đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Long Truy nhịn không được hỏi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.